Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, phần 120, Đường Minh Thò lại gần. Làm sao vậy? Cảm thấy bọn họ khả năng sẽ chết, cho nên muốn đi khuyên bọn họ lưu lại sao? Đường Thiên Lam lắc đầu, nếu ta khuyên bọn họ lưu lại nói, bọn họ lại chết ở nơi này, kia trách nhiệm tính ai? Phía trước không nguy hiểm không thương vong, hiện tại cũng không nguy hiểm không thương vong, nhưng là ai có thể bảo đảm lưu lại lúc sau cũng không có đâu. Cho nên, bọn họ bởi vì ta lời nói lưu lại, nhưng lại chết ở nơi này, kia sai lầm khẳng định tính ở ta trên người, nhưng là, chính bọn họ lựa chọn rời đi, chờ sau khi rời khỏi đã chết nói. Liền không liên quan gì tới ta, Đường Minh vẫn là lần đầu tiên nghe được Đường Thiên Lam lẽ ra. Tuyệt tình như vậy nói, Đường Thiên Lam không phát hiện cái gì. Tiếp tục nói, muốn đi thì đi đi, hiện tại bọn họ người nhiều như vậy, muốn một đường đến căn cứ đi khẳng định phi thường an toàn. Hơn nữa theo ta được biết muốn hộ tống bên này người rời đi quân đội từ từ đều còn có cuối cùng một. Đám không đi, cảnh lực gì đó còn lưu lại một đại bộ phận. Lúc này vừa lúc mang theo cùng nhau đi rồi, cái này thành phố S liền phải bị quốc gia vứt bỏ. Ngay cả cảnh sát đều sẽ bị rời đi rớt, đến thành phố lớn đi duy trì trật tự, cho nên sinh trưởng ở địa phương những cái đó cảnh sát đều sẽ mang theo chính mình người trong nhà. Rời đi nơi này, đến căn cứ đi, Đường Minh hơi hơi một đốn. Đúng vậy, như vậy một cái nho nhỏ thành phố S, sao có thể làm đại gia cam tâm tình nguyện lưu lại. Cho người ta cảm giác an toàn đều không đủ, ta xem lại có nửa tháng toàn bộ thành phố S lưu lại. Người khả năng căn bản là sẽ không dư thừa một vạn cái, Đường Minh hít sâu một hơi. Hắn cảm thấy một vạn cái vẫn là Đường Thiên Lam suy nghĩ tình huống tương đối tốt cái loại. Này, đúng vậy, gần nhất từ công người rất nhiều. Nguyên bản 200 nhiều hiện tại chỉ có 3-40 cái. Đi người thật sự rất nhiều. Ngay cả Diêu Quảng Lâm gần nhất đều ở oán giận chính mình tiểu đệ bị trong nhà người ta nói không. Có biện pháp, chỉ có thể đi theo cùng nhau đi. Nguyên bản bởi vì rau quả sinh ý. Phát triển tới rồi 1.000 nhiều tiểu đệ. Gần nhất đi chỉ còn lại có 200 tới cái. Hơn nữa đại bộ phận còn đều là cô nhi hoặc là cả nhà chết chỉ còn một cái. Cũng hoặc là cả nhà liền mang theo một người thân chiếu cố lên thực phương tiện cái loại này. Đường Minh thở dài, hiện tại ta phòng trưng bởi vì chuyện này, người của hắn còn sẽ lại đi một đám mơ siêu, hơn nữa không bao lâu hắn liền nhìn đến có mấy cái còn ở. Công tác công nhân tìm được rồi Trần An Dương hy vọng kết toán tiến tiền lương bọn họ muốn chạy. Nhanh rời đi hơi hơi thở dài. Hiện tại trừ bỏ thở dài, hắn còn có thể làm gì đâu. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 140 chương 140 hiện tại. Diêu Quảng Lâm đều đem ban đầu an bài cấp tiểu đệ trụ ký túc xá đều an bài cho những người này. Người nhà cư trú, toàn bộ trụ đi vào lúc sau còn thừa không ít. Bất quá nhìn nhưng thật ra không giống phía trước như vậy trống rỗng, hơn nữa. Cứ như vậy hệ số an toàn nhưng thật ra gia tăng rồi rất nhiều. Này phụ cận trang viên kỳ thật ở phía trước còn lưu lại mấy hộ. Nhưng là gần nhất lại tất cả đều dọn đi rồi. Lẻ loi chỉ có Tiền Đa Bối cùng Đường Minh bọn họ còn ở nơi này cư trú, thật sự là cô đơn thực. Trước kia mỗi ngày còn đều sẽ có mặt khác trang viên quản gia tới bọn họ trang viên trích đồ ăn mua trái cây, nhưng là hiện tại cũng chưa, Đường Minh còn nhớ rõ chính mình khi đó đứng ở trên ban công nhìn bọn. Họ ngốc hề hề chính mình thu thập hành lý rời đi nơi này, cái này thành phố S tuy rằng hắn không thể bảo đảm hoàn toàn an toàn. Nhưng là do rất nhiều căn cứ đều an toàn đây là nhất định, bọn họ rời đi nơi này tổn thất chính là. Chính bọn họ không phải người khác, một tháng thời gian thực mau liền đi qua, Siêu Quảng Lâm hắn gần. Nhất phát đại chiêu, chính mình chiêu ở chỗ này còn sẽ tạo phòng ở người ở phía trước mua tới cái kia trang viên. tới gần Tiền Đa Bối Trang Viên biên giới tuyến địa phương bắt đầu tạo lâu, Đường Minh phát hiện lúc sau còn hỏi hắn nguyên nhân, Diêu Quảng Lâm nhìn đến hắn đương trường liền thở dài. Đường Minh, hiện tại ngươi là không biết, ở nội thành người một ngày so với một ngày thiếu, rau dưa đều sắp bán không riêng, người chung quanh càng là rất ít, cho nên ta liền muốn dứt khoát dọn lại đây cùng các ngươi một khối trụ đi. Các ngươi nơi này cầu tử thật sự phi thường lợi hại. Hy vọng có thể hảo hảo mà ở chung, Đường Minh đối hắn kỳ hảo không có gì có thể ngăn trở. Tưởng ở nơi này đương nhiên là có thể, lại không phải cái gì đại sự, tạo phòng ở ngươi tính toán tạo nhiều ít phòng ở. Diêu Quảng Lâm hơi hơi một đốn, nhiều tạo một chút đi, có lẽ về sau sẽ hữu dụng. Hắn là tính toán mang theo chính mình tiểu đệ cùng với bọn họ sở hữu hiện tại còn ở nơi này hơn. Nữa đều không muốn rời đi người nhà, tất cả đều dọn đến nơi đây tới cư trú, chính là hắn nguyên bản mua tới trồng rau kia trang viên. Đem tới gần Tiền Đa Bối Trang Viên biên giới tuyến bên kia sở hữu đất trồng rau. Tất cả đều dùng máy móc cấp đầy bình, tính toán ở chỗ này tạo phòng ở. Ở cũng tính toán nơi này ở lại, bởi vì bọn họ tạo đều là bình thường 2-3 tầng nhà lầu. Cho nên tạo lên phi thường mau, nguyên bản tốc độ liền mau. Diêu Quảng Lâm danh tác, lại có người máy hỗ trợ. Một tháng thời gian ngay cả bình thường thủy điện trang hoàng đều chuẩn bị cho tốt, hiện tại đều đang tiến hành càng thêm tinh tế trang hoàng cùng gia cụ gia điện gì. Đường Minh nhìn Diêu Quảng Lâm. Bọn họ leng keng vội một tháng, còn đem sở hữu trang bị xe gì đều khai lại đây phóng tới hắn mua cái kia trang viên mặt khác một. Bên cái kia trang viên, dù sao nơi đó cũng chưa người ở. Hắn hiện tại chỉ là mượn địa phương phóng điểm đồ vật mà thôi, cũng không phải ở mặt trên trồng rau. Cho nên căn bản không quan hệ, nếu là bên kia người đã trở lại cũng không có việc gì. Đến lúc đó liền tính trực tiếp đoạt cũng không có vấn đề gì, hơn nữa liền tính là không đoạt. Bọn họ cũng có thể đem xe gì tất cả đều khai trở về. Lại không phải không địa phương đặt, Đường Minh cũng cảm thấy khả năng lại quá đoạn thời gian. Những người đó khả năng đều không có mệnh lại đã trở lại, kỳ thật Diêu Quảng Lâm mang theo người ở. Tại phụ cận, cũng coi như là giúp Đường Minh vội. Bởi vì nơi này người tất cả đều từ chức nguyên nhân. Ngắt lấy rau dưa nhân thủ đều không đủ, Siêu Quảng Lâm bên kia mang đến người toàn bộ gia nhập mới. Miễn cưỡng đủ dùng, ban đầu 200 nhiều người hiện tại chỉ còn lại có mười mấy, thật sự thực chua xót. Đường Minh phía trước mấy ngày mỗi ngày đều nhìn trống rỗng trang viên, minh minh là ban ngày ban mặt thời gian. Nhưng là trang viên người cư nhiên thiếu đều nhìn không tới mấy cái. Tâm tắc thực vì cái gì mọi người đều không tin thành phố S là thật sự sẽ phi thường an toàn đâu. Minh minh bọn họ tổ chức muốn đi căn cứ bên kia mới là thường xuyên người chết phát sinh mất tích. Án địa phương, minh minh thành phố S bên này mới cái gì cũng chưa phát sinh quá. Nhưng bọn hắn vì cái gì chính là muốn một cổ não hướng nguy hiểm địa phương đi, mà không phải lưu. Tại chưa từng làm chính mình bị thương quá địa phương đâu. Có đôi khi rất nhiều người ý tưởng, căn bản chính là thường nhân vô pháp lý giải, nhưng thực mau Đường Minh liền suy nghĩ cẩn thận. Bởi vì những cái đó căn cứ phát sinh sự tình bọn họ cũng đều biết. Cứ việc biết phát sinh quá không tốt sự. Nhưng là bởi vì nơi đó là căn cứ, vừa nghe căn cứ hai chữ bọn họ liền cảm thấy an toàn, cộng thêm còn có chính phủ quân đội từ từ tổ chức bảo hộ, mấu chốt là bên kia người nhiều. Nhân loại đại đa số đều là có tâm lý nghe theo đám đông, mọi người đều hướng nơi đó đi. Như vậy bên kia khẳng định an toàn, cho nên cũng muốn đi theo cùng đi, cản đều ngăn không được. Đường Minh thật sâu mà hít một hơi. Dù sao hiện tại với hắn mà nói này đó đều không quan trọng, hắn hiện tại nhìn tất cả đều ở trang. Viên bận rộn ở các góc ngắt lấy rau quả công nhân còn có Diêu Quảng Lâm người, hắn không có quay đầu. Lại, nhẹ giọng hỏi, Thiên Lam, người nói ta làm cho bọn họ đem chính mình còn lưu lại nơi này người nhà tất cả đều tiếp nhận tới. Thế nào, dù sao cũng chính là mười mấy người. liền tính tất cả đều đem người nhà tiếp nhận tới. Kỳ thật cũng không bao nhiêu người đi. Hơn nữa Siêu Quảng Lâm bên kia tạo phòng ở thời điểm vì đột phát tình huống nhiều tạo mấy đống nhà. Lầu, làm những người này tất cả đều ở chỗ này trụ hạ cũng là dư giả, Đường Thiên Lam cũng tán thành. Đương nhiên có thể, tuy rằng, đến bây giờ đều không có xuất hiện quá ngoài ý muốn. Nhưng là không thể bài trừ sẽ phát sinh nguy hiểm khả năng tính, nếu là bọn họ ở tới đi làm trên đường hoặc là tan tầm trên đường trở về, gặp được nguy hiểm mà bất hạnh bỏ mình nói, đối bọn họ tới nói không chỉ là tổn thất một cái công. Nhân đơn giản như vậy, tổn thất có thể là nhân tâm ơ siêu nếu bọn họ không hề tín nhiệm trang viên. Như vậy lúc sau có lẽ sẽ những người này khả năng còn sẽ chính mình tổ đội rời đi thành phố S. Đi khoảng cách nơi này gần nhất căn cứ, đáng tiếc cái kia căn cứ tuy nói là khoảng cách gần nhất. Nhưng là Diêu Quảng Lâm lại không có đem chính mình rau dưa vận chuyển tới đó đi. Mà là trực tiếp vượt qua bọn họ cùng mặt khác mấy cái thành thị. Đem rau dưa vận chuyển đến thủ đô căn cứ, đê thị căn cứ cùng Z thị căn cứ cho nên ở vừa mới bắt đầu thời điểm cái kia căn cứ người còn thập. Phần bất mãn, phái người đi tới thành phố S tìm được rồi Đường Minh bọn họ liền nghĩ muốn đem Diêu Quảng Lâm theo. Chân bọn họ hợp tác cấp đoạt lấy tới kia ba cái đại lão căn cứ là không thể không tiễn quá khứ. Nhưng là cũng có thể xáo một chút cho chính mình căn cứ không phải sao. Nhưng là thực đáng tiếc, bọn họ mục đích căn bản là không có đạt thành, Đường Minh căn bản liền môn. Đều không có làm cho bọn họ tiến vào, mà cũng là vì chuyện này. Diêu Quảng Lâm cùng hắn chi gian quan hệ lại hảo rất nhiều. Mãi cho đến hiện tại phát triển trở thành bạn tốt quan hệ, ngay cả tiền đa bối đối thái độ của hắn. Cũng hảo không ít, sẽ không vừa thấy đến hắn liền trốn, quan hệ như vậy cải thiện. Làm Diêu Quảng Lâm vừa lòng thực, Đường Thiên Lam bỗng nhiên chỉ trang viên ngoài cửa lớn, a, mình người nhìn xem trang viên bên ngoài cổng lớn bên kia. Có phải hay không Hàn Vũ cùng, Lưu Oánh Oánh hai người. Đường Thiên Lam phía trước gặp qua Hàn Vũ, nhưng là chưa thấy qua Lưu Oánh Oánh, cho nên không nên biết Lưu Oánh Oánh trông như thế nào, nhưng là hắn biết có Lưu Oánh Oánh nữ nhân này tồn tại, cho nên liền tính là chưa thấy qua cũng không ngại. Ngại hắn phỏng đoán đứng ở Hàn Vũ bên người nữ nhân là Lưu Oánh Oánh chuyện này, Đường Minh ngay từ đầu còn không có phát hiện, nhưng là hiện tại hắn đứng ở trên ban công hướng nơi xa xem. Nhìn đến ngoài cửa lớn mặt xác thật là có một nam một nữ thời điểm mới phát hiện là thật sự lưỡng. Đạo bóng người nhìn qua có điểm lén lút. Ở bên kia đi tới đi lui không biết đang làm gì, Đường Minh không để ý đến. Phòng trưng tới thành phố S thật lâu, phía trước lại không tính toán đi theo đi cái gọi là căn cứ. Cho nên liền giữ lại, nhưng là hiện tại khả năng phát hiện toàn bộ thành phố S người càng ngày càng ít, bọn họ trong lòng thập phần hoảng loạn, hối hận không đi theo đi, nhưng là hiện tại cũng không có can đảm lượng lại đơn độc lên đường, theo sau. Liền tìm tới rồi nơi này tới, ta tưởng bọn họ đi vào thành phố S lúc sau không bao lâu. Nên đã biết ta cùng cái này trang viên sự tình, Đường Minh thở dài. Thật là làm khó bọn họ vẫn luôn chịu đựng đến bây giờ mới tìm tới cửa tới. Không biết là tới làm gì, Đường Minh cũng không nghĩ nhiều. Coi như không biết, mang theo Đường Thiên Lam đi đến phía dưới đi, nhưng là hắn không phải muốn đi cổng lớn thấy Hàn Vũ. Mà là tìm được rồi chính mình dư lại tới mấy cái công nhân, lão bản. Không biết tìm chúng ta lại đây là có chuyện gì sao? Chúng ta trong đất sống còn không có làm xong đâu, gần nhất thật sự là bận quá. Trừ bỏ ăn cơm thời gian, bọn họ thật đúng là trừ không ra trống không thời gian. Có đôi khi buổi tối còn muốn tăng ca. Hết chương.